Thích em từng giây. Chương 24, thích em x24. Góc truyện audio.com. Chấm. Kiều Diệc Khê nhìn thấy Chu Minh Tự đứng đó nói chuyện với người khác. Còn tưởng rằng cậu không thấy cô. Vì thế cô lại vẫy tay giơ chai nước lên. Chu Minh Tự bắt được tín hiệu của cô. Nhìn Tề Cam đứng bên cạnh. Nói, tôi đi đây. Tề Cam hơi khó chịu. Đi đâu? Vừa nãy Tề Cam còn cho rằng Kiều Diệc Khê tới tìm cậu. Thậm chí còn nói loại lời nói tàn nhẫn với Chu Minh Tự như. Chẳng lẽ tới tìm cậu sao? Không nghĩ rằng hình như đúng con mẹ nó tới tìm cậu ta. Lần này Chu Minh Tự không trả lời Tề Cam. Đi thẳng đến chỗ khán đài. Nhận lấy bình nước trong tay Kiều Diệc Khê. Ngón cái của cậu vừa xoay theo. Một tay đã vặn được nắp bình nước. Bởi vì động tác quá nhanh. Còn có vài giọt nước rơi xuống. Kiều Diệc Khê ngửa đầu. Nhìn vậy là đủ rồi. Không lâu sau. Có người ở giữa sân gọi Chu Minh Tự. Chu Minh Tự. Cậu lại đây một lát. Chu Minh Tự lau gương mặt đầy mồ hôi. Đi đến giữa sân. Cậu đi chưa được bao lâu. Vị trí bên cạnh Kiều Diệc Khê lập tức bị một người khác chiếm lấy. Tề Cam tranh thủ mỗi một thời cơ để đến bên người cô. Lúc này không có Chu Minh Tự. Trong lòng càng thả lỏng hơn. Có thể lấy giúp tớ chai nước không em gái tiên nữ? Kiều Diệc Khê ngẩn ra vài giây. Chỉ vào chính mình. Tớ sao? Đúng vậy. Nếu không thì gọi ai? Tề Cam nói. Nước ở bên chân cậu. Cô vừa cúi đầu nhìn. Quả nhiên có thùng lớn đựng mấy chai nước ở bên cạnh. Nên rút một chai từ trong ra đưa cho Tề Cam. Tề Cam vặn nắp ra uống một ngụm lớn. Sau đó hỏi cô. Chấm, cậu còn nhớ tớ không? Cô chần chờ lại phòng bị. Khẽ gật đầu. Nhớ sơ sơ. Nhưng ấn tượng không sâu. Lần đầu tiên cậu gặp tớ có lẽ là trong lần liên hoan kia. Cậu cười hì hì. Đúng, vậy. Không phải lần đầu tiên tớ gặp cậu. Là đêm tiếp đón tân sinh viên trong trường. Tề Cam lưu loát như nắm trong lòng bàn tay. Cậu trượt ván, còn kéo đàn violon. Lúc ấy tớ cảm thấy. À, Chu Minh Tự và Trịnh Hòa đang nghe huấn luyện viên dặn dò việc cần làm sau khi luyện tập. Ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua bên kia. Chân mày nhăn lại. Khó chịu đến mức như có thể kẹp chết một con chuồn chuồn. Trịnh Hòa vỗ vai Chu Minh Tử. Làm gì vậy? Biểu tình nghiêm túc như vậy. Chàng trai thu lại ánh mắt. Giọng nói trầm thấp. Tề Cam ngồi lên quần áo tôi. Quả nhiên, Trịnh Hòa nhìn về phía bên kia. Tề Cam này không biết sao xui xẻo ngồi trên vị trí để quần áo của Chu Minh Tử. Con người Chu Minh Tử này cậu rõ ràng. Giày bị đạp một chút cũng muốn vứt. Quần áo nhăn một chút đều cảm thấy phiền phức. Sau đó huấn luyện viên nói chuyện với từng người một. Trịnh Hòa là người đầu tiên. Vừa nói xong liền hòa tốc đi khỏi. Nhanh chân chạy đến chỗ khán đài. Trịnh Hòa vừa đến gần. Đã nghe được tên nhóc Tề Cam này thao thao bất tuyệt. Ha ha ha ha, mắc cười chứ. Giống như đội bóng của chúng tớ. Trịnh Hòa đạp vào chân cậu ta một cái. Tề Cam bị cắt ngang. Còn có chút khó chịu. Đen mặt, sao vậy? Trịnh Hòa muốn cười lại không cười. Cậu ngồi lên quần áo của Chu Minh Tử. Thì sao? Ngồi lên quần áo thì sao nào? Tề Cam vươn tay muốn túm lấy quần áo. Trịnh Hòa ngăn cậu lại. Cậu ngồi một bên đi. Tề Cam, sao vậy? Tránh một lát Chu Minh Tự quay về làm khó cậu. Cậu đừng động vào quần áo cậu ấy. Ngồi sang bên cạnh đi. Cũng không phải lấy mạng cậu. Phiền chết đi được. Một bộ quần áo lại quý giá như vậy. Tuy rằng vẫn mắng mỏ. Tề Cam vẫn không tình nguyện nhích sang chỗ bên cạnh. Trịnh Hòa giơ ngón tay. Quần áo này của cậu ấy đắt muốn chết. Làm không tốt đều không mua được cái thứ hai. Nếu cậu ngồi lên bộ quần áo này làm cho nó xảy ra vấn đề gì? Tôi rất khó đảm bảo sự an toàn của cậu. Lời này nói thì hơi lố. Nhưng lại giống như hợp lý. Kiều Diệc Khê cười cười. Nghĩ đến dáng vẻ vứt giày lưu loát của Chu Minh Tử. Trịnh Hòa và Tề Cam còn chưa kịp nói thêm vài câu, Chu Minh Tự đã đi từ xa đến. Chàng trai có đôi chân dài, câu thứ hai còn chưa nói ra, trực tiếp an vị trên chỗ vắt quần áo của mình, còn rất tự giác. Tề Cam vốn muốn nói gì đó với Kiều Diệc Khê, nhưng Chu Minh Tự đã ngồi giữa bọn họ, tất nhiên cậu ta cũng không làm được trò mèo gì khác. Tất nhiên chỉ có thể tùy tiện khoác lác mấy chuyện không liên quan đến đau khổ mà thôi. Ví dụ như loại vừa mới đuổi cùng giết tận cả đội bóng có mặt ở hiện trường bằng lời nói nhảm mà giờ một chữ cũng nói không ra. Sau đó mọi người xúm lại đây lấy nước. Kiều Diệc Khê ở gần, thuận đường phát nước giúp mọi người. Có người hỏi, à, sao lại có thêm một cô gái? Tới xem Chu Minh Tự chơi bóng sao? Kiều Diệc Khê nghĩ nghĩ, nói, xem là vậy đi, vậy tôi phải nói với cậu, Tự Thần là con gà rất được hoan nghênh đấy, bất kể là ở câu lạc bộ eSport hay trên sân bóng rổ của chúng tôi. Chỉ cần chỗ có cậu ta thì sẽ có nữ sinh thét chói tai. Chàng trai kia vốn muốn nói tiếp, nào ngờ Kiều Diệc Khê nghe đến đó, gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Nhìn Chu Minh Tử rồi bày ra một ánh mắt khâm phục. Lợi hại, Chu Minh Tử, cậu cũng rất lợi hại. Khiêm tốn rồi, sau khi xem xong trận bóng, Kiều Diệc Khê không có việc gì làm. Đi thẳng về ký túc xá. Kết quả là vừa mở cửa, đã nghe được tiếng quan tâm hỏi han của Thư Nhiên. Chiều nay đi xem con trai chơi bóng sao? Cô gật đầu, đúng vậy, sao vậy? Không có gì, chỉ tò mò, Thư Nhiên nói, hình như đây là lần đầu tiên cậu đi xem con trai chơi bóng rổ. Có cảm nhận đặc biệt gì không? Kiều Diệc Khê cẩn thận suy nghĩ một lúc. Có, Thư Nhiên lập tức hào hứng. Cảm giác gì? Kiều Diệc Khê nhớ lại cây dù của cô. Bị mặt trời thiêu đốt đến mức lớp dù màu đen bên trong cũng nóng lên. Cô nói đúng sự thật, đặc biệt nóng. Thư Nhiên, cô mở phần mềm thời tiết ra xem nhiệt độ không khí. Tớ cảm thấy hôm nay có thể là 38 độ. Nóng đến mức tớ ăn hai cây kem. Thư Nhiên, tớ mẹ nó muốn nghe cậu nói cái này sao? Không thì cậu muốn nghe tớ nói cái gì? Chu Minh Tự cực kỳ đẹp trai. Cô bình tĩnh rót ly nước lạnh. Đây không phải là khẩu hiệu con gái trường mình sớm hô đến nát sao? Thư Nhiên trợn mắt, thôi vậy, với loại người không hiểu phong tình này như cậu đúng là không có gì để nói. Khi nào mới bắt đầu hạ độ nóng đây? Nguyễn Âm Thư nằm bò trên bàn nhỏ giọng hư hư. Tớ sắp nóng chết rồi. Kiều Diệc Khê, chờ thêm một khoảng thời gian đi. Cái nóng bên này liên tục kéo dài. Nhiệt độ của những ngày trong hè giống như dính vào biểu đồ khí hậu. Chậm chạp không chịu phân tán. May mắn là so với mùa đông dày nặng, Kiều Diệc Khê càng thích mùa hè hơn. Trang phục trong tủ quần áo đại đa số thuộc về mùa hè. Vào buổi tối lúc Mã Kỳ Thành gọi cô chơi game, thuận tiện khóc lóc kể lể lần này cậu lại chết trong vòng bo. Phó Thu ở một bên cười ha ha. Kiều Diệc Khê an ủi cậu, tớ cũng vừa chơi một ván, cũng chết trong vòng bo. Mã Kỳ Thành, thật sao? Thật, tớ quên là vòng bo trong trận chung kết kia đặc biệt đau. Vừa lúc mới giết được một người, đặc biệt nhiều đồ, nên tớ đứng đó cân nhắc xem có nên đổi khẩu súng không? Kiều Diệc Khê từ từ nói. Sau đó tớ đã bị độc chết. Mã Kỳ Thành cũng cân bằng tâm lý rồi. Xem ra không phải là vấn đề của chúng ta, là trò chơi này có vấn đề. Vì sao lại cho chúng ta một cái hộp nhiều đồ để nhặt như vậy chứ? Tất nhiên là chúng ta dễ dàng đánh mất thần trí. Kiều Diệc Khê bỏ phiếu đồng ý. Chấm, tớ mãi mãi ghét dùng chân chạy bo. Mã Kỳ Thành, tớ cũng vậy. Hai người nói chuyện phiếm với nhau. Chu Minh Tự phụ trách nhảy dù. Lần này cậu nhảy ở khu quân sự. Là một chỗ chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nếu như xuống dưới không nhặt được súng, có lẽ rất nhanh bị bắn chết. Bọn họ nhảy dù dùng cách thức bay nghiêng. Nghe nói đó là một cách rơi xuống đất nhanh nhất. Tuy đến tận bây giờ Kiều Diệc Khê cũng không biết cách bay nghiêng này thao tác như thế nào. Bọn họ tùy tiện vơ vét một ít vật phẩm trang bị. Tiếng súng liên tục vang lên gần đó. Xung quanh đều là người và người. Đã không phải là lần đầu tiên đối mặt với tình huống này. Nhưng Kiều Diệc Khê vẫn không có cách nào đối phó với mấy tình huống như vậy. Bốn người bọn họ đi vào một hầm bí mật nào đó. Kiến trúc của khu quân sự lộ ra một bầu không khí nghiêm ngặt lạnh như băng. Cô đi một vòng ở trong. Tiếng súng bên ngoài vẫn không ngừng nghỉ. Ở góc trên bên phải có cái bản đồ nhỏ. Nếu có tiếng súng gần đó thì trên bản đồ sẽ hiện ra tín hiệu màu đỏ. Kiều Diệc Khê nhìn lên. Cảm giác trận này có phần gay gắt. Hình như Chu Minh tự đi ra ngoài giết người. Cô ở dưới nhặt vật phẩm. Không lâu sau đó Chu Minh tự lại lui vào lấy thuốc bổ sung thanh máu. Nhìn thấy cô chỉ xách theo một khẩu súng. Không nhặt được súng sao? Không phải. Vừa vứt đi cây shotgun. Cô nói. Tớ muốn tìm một cây M416. Một lúc sau. Mã Kỳ Thành ồn ào mở miệng. Em Kiều. Bên ngoài có cây M4. Cậu đi nhặt đi. Tớ ngắm kẻ địch giúp. Được. Cô vui vẻ đồng ý. Chu Minh tự nói. Đợi lát nữa mới đi đi. Bên ngoài đều là người. Bước chân của Kiều Diệc Khê sững lại. Chắc chắn bây giờ không dừng lại được. Vì thế hiên ngang cho cậu một mũi tiêm an thần. Không sao. Tớ nhặt súng xong lập tức quay lại. Sẽ không chết. Qua một lúc sau. Cô nghe được chàng trai nhỏ giọng thở dài. Tôi đi theo cậu. Sợ cậu bị bắn chết ở ngoài. Cô sửng sốt 2 giây. Phát hiện ra đại danh đỉnh đỉnh kích sát Vương Chu Minh Tử. Thật sự đi theo sau mông cô. Chạy theo cô đến cửa để nhặt súng. Chỉ bởi vì sợ cô bị người khác bắn chết. Cô nhặt súng lên. Nhưng hình như cậu vừa làm chuyện vô ích. Bấm nút nạp đạn xong. Kiều Diệc Khê đang muốn đi ra ngoài nhìn thử người. Nghe thấy giọng nói không gợn sóng của cậu truyền qua tai nghe. Người đã chết. Ra ngoài nhặt đồ. Kiều Diệc Khê vừa đi ra ngoài đã thấy 5 cái hộp nằm đầy đất. Trưng bày theo hình dáng uốn lượn. Thoạt nhìn giống như hiến tế. Sức hút bạn trai khó hiểu này là chuyện gì đây? Mã Kỳ Thành không nhịn được mở miệng hỏi. Trong khoảnh khắc kia cậu thật bá đạo tổng tài nha. Khiến người ta hơi động lòng. Chu Minh Tử bỗng nhiên nói. Kiều Diệc Khê, qua đây. Cô cho rằng cậu muốn cho mình thứ gì đó. Vì thế chạy đến phía cậu. Ai ngờ lúc đứng ở bên cậu, thì nhìn thấy cậu ném bom về phía Mã Kỳ Thành. Mã Kỳ Thành bùm một cái đã bị bom hạ gục. Chấm, Phó Thu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cậu lại nói bậy bạ xem. Cuối cùng, chờ một lúc thì máu của Mã Kỳ Thành sắp cạn. Phó Thu mới đi đến cứu. Sau đó Mã Kỳ Thành cũng thức thời không nói nhảm nữa. Sau đó hai người Mã Kỳ Thành và Phó Thu bận việc. Đồng loạt offline, Kiều Diệc Khê nhìn thời gian còn sớm. Nên chơi một trận hai người với Chu Minh Tự nữa. Lúc này chỉ có hai người lại khá an tĩnh. Chu Minh Tự thỉnh thoảng hỏi cô thiếu cái gì. Cô báo cáo đúng theo sự thật. Cậu liền ném chút đồ vật cho cô. Tất nhiên, cô cũng không lấy không. Nhìn thấy vật hiếm như 98K. M24 mà bản thân không biết chơi. Sẽ thành thành thật thật đưa cho cậu. Cũng coi như có chút ăn ý. Hôm nay vận khí của Kiều Diệc Khê không tốt cho lắm. Vào lúc vòng bo không lớn cũng không nhỏ. Vòng thu hẹp ở phía đối diện. Cô cách khu an toàn chỉ có mấy trăm mét. Loại khoảng cách này. Có thể lái xe qua đó. Cũng có thể dùng chân chạy. Chỉ là chạy tới đó sẽ khá mệt. Chu Minh Tự vốn đang ở phòng bên cạnh cô. Lúc cô vừa muốn hỏi chúng ta đi bằng gì. Đã nhìn thấy cậu vòng theo con đường chạy ra ngoài. Kiều Diệc Khê. Cậu làm gì vậy? Tìm xe. Cậu lời ít ý nhiều trả lời. Chúng ta lái xe qua đó sao? Giọng nói của cậu xuyên qua microphone truyền đến tai cô. Phát ra âm cuối nửa có nửa không mà hỏi cô. Không phải không thích dùng chân chạy bo. Có một ý nghĩ hoảng hốt thoáng qua đầu cô. Lúc đó chết trong vòng bo. Cô chỉ thuận miệng nói. Tuy lời nói là thật, nhưng không nghĩ tới cậu thật sự nhớ rõ. Sau khi chơi trò chơi xong, Kiều Diệc Khê đặt di động xuống chuẩn bị ngủ. Dù sao thì đi theo Chu Minh Tự luôn thắng. Ngay cả tâm trạng trước khi đi vào giấc ngủ cũng trở nên tốt đẹp. Nào ngờ có ai nghĩ đến. Trên lầu 622. Không hề báo trước. Điên rồi. Vừa đúng 12 giờ bắt đầu nhảy disco. Không chỉ nhảy disco, còn từng đợt điên cuồng hò hét. Thậm chí còn dùng ghế gõ vào tường hát Giáng sinh vui vẻ. Tình hình này kéo dài suốt 3 ngày. Thực ra thì Kiều Diệc Khê không phải người khó ngủ. Nhưng 11 giờ 40 bỏ di động xuống. Lúc đang khó khăn muốn ngủ, thì bị giọng cười to cắt ngang. Cô bình phục tâm tình tiếp tục thử đi vào giấc ngủ. Nhưng lúc gần như đi vào giấc mộng lại bị tiếng cười đánh thức. Tiếp theo thì hoàn toàn không ngủ được. Cuối cùng Thư Nhiên không nhịn được nữa. Giống như dũng sĩ cầm cái ghế nhỏ, đứng trên cầu thang dùng để trèo lên giường tầng. Đánh trả bằng cách lấy sức lực y hệt gõ vào trần nhà. Trên lầu, chấm, đừng mẹ nó ồn nữa. 2 ngày sau, bọn họ và đám người 622 phát rồ ở trên lầu tiến hành đấu tranh vô khổng bất nhập. Vô khổng bất nhập là lợi dụng tất cả mọi thứ để làm việc gì đó. Ví dụ như đi lên lầu dùng lời lẽ tốt bụng khuyên bảo mấy cô gái kia. Hoặc nhờ bạn bè làm người trung gian để chuyển lời. Lại hoặc là gầy ông đập lưng ông. Đương nhiên, cuối cùng thì 622 lấy lập trường bền vững của mình. Hoàn toàn chiến thắng, giảm bớt mà các cậu ấy nói. Chính là đổi giọng cười lớn từ mỗi 10 phút một lần thành 15 phút một lần. Kiều Diệc Khê đúng là không biết. Buổi tối thì lấy đâu ra việc để cười vui như vậy chứ. Thư Nhiên, theo tớ quan sát, thời gian ngủ trung bình của các cậu ấy là 2 giờ sáng. Chỉ có thời gian sau 2 giờ, tiếng ồn ào mới kết thúc. Đúng là tớ không hiểu rõ. Sau 12 giờ còn có thể hay như vậy. Các cậu ấy không cần đến lớp sao? Chấm, người thần kinh suy nhược là Hướng Mộc dùng gối bịt lỗ tai lại. Hỏi, đối với sinh viên đại học mà nói, thật ra thì đi ngủ buổi sáng cũng được xem là không phải chuyện hiếm lạ. Thức đêm cũng chỉ là gia vị cho sinh hoạt thường ngày mà thôi. Chẳng qua là mọi người đều tắt đèn yên lặng nằm trên giường chơi điện thoại. Nào có loại như 622 gần như là đèn đuốc sáng trưng trong phòng ngủ. Mà trong khoảng thời gian vào buổi sáng còn đi tới đi lui. Điên cuồng rót nước hứng nước. Và lại hiệu quả cách âm trong ký túc xá sinh viên vốn kém. Cuối tuần đó Kiều Diệc Khê vốn không có dự định quay về nhà họ Chu. Nên chuẩn bị làm bài tập ở trường học. Kết quả là việc này xảy ra. Cô không thể không đóng gói đồ đạc quay về nhà họ Chu ngủ. Ai bảo cô muốn ngủ một giấc ngon chứ? Hôm đó quay về nhà họ Chu. 9 giờ cô đã đi tắm rồi. Thay xong đồ ngủ. Làm công tác chuẩn bị vào giấc ngủ trước. Mẹ Chu đi xuống dưới nhận chuyển phát nhanh. Là Chu Minh Tử và bà ấy xách lên lầu. Chuyển phát nhanh được đặt trước cửa phòng Kiều Diệc Khê. Kiều Diệc Khê dùng ngón tay chải sơ đuôi tóc hơi ướt. Này là cái gì? Mẹ Chu, mua cái kệ sách nhỏ cho con. Dì thấy con nhiều sách như vậy. Không có chỗ để. Mẹ Chu lại nói. Dì đi tắm trước. Mình tự con giúp con bé lắp cái kệ sách này đi. Chu Minh Tự gật đầu. Lấy con dao nhỏ mở thùng chuyển phát nhanh ra. Đồ vật nằm rải rác bên trong thùng. Mấy khối vật liệu được làm từ gỗ. Còn có mấy cây đinh và vài con ốc vít. Loại kệ sách này cần lắp từng phần. Một người thì khó mà hoàn thành xong. Nên Kiều Diệc Khê dọn cái ghế ra ngồi bên cạnh cậu. Cần tớ lấy đồ giúp cậu không? Cậu cúi đầu. Đang nghiêm túc tìm linh kiện. Nghe vậy thì gật đầu. Đưa tua vít cho tôi. Chu Minh Tự đang lắp ô vuông đầu tiên. Cần đóng đinh miếng gỗ này vào một miếng khác. Kiều Diệc Khê cúi người giúp cậu. Đứng một bên xác nhận. Tớ vặn con ốc lên đây sao? Là chỗ này. Ừm, mẹ Chu vừa đi ra đã nhìn thấy hai người xúm lại. Chu Minh Tự ở bên trái, còn Kiều Diệc Khê ở bên phải. Hiếm khi có hình ảnh hài hòa như vậy. Bà vui tê hớn hở chụp một tấm ảnh, sau đó đăng lên vòng bạn bè, lắp kệ sách, mỉm cười, giá sách lắp được một nửa. Tiếng gọi của mẹ Chu truyền từ ngoài vào. 10 giờ rồi, Minh Tự con đi tắm trước đi. Kiều Diệc Khê vươn tay. Cậu đi đi, đưa bao tay cho tớ. Tớ làm cho. Chu Minh Tự nâng mi mắt lên. Cậu làm, tớ cũng có thể lắp mấy cái khác nữa có được không? Cô sờ mũi, ví dụ như vặn đinh vít. Lại nói, bớt xem thường người khác đi. Tớ chỉ gà mờ trong trò chơi. Tay thì không gà mờ. Được, Chu Minh Tự mỉm cười rồi gật đầu. Gỡ bao tay đưa cho cô. Cô cầm lấy rồi mang vào. Bên trong bao tay vẫn còn lưu lại độ ấm của ngón tay chàng trai. Hơi nóng, nhiệt độ kia rất bình thường. Nhưng dường như có chút xa lạ. Dần dần tỏa ra theo từng tế bào da. Cô có chút khó xử. Nhẹ nhàng kéo bao tay ra. Vuốt ve lòng bàn tay một chút. Hình như bàn tay cũng lây nhiệt độ nóng rồi. Một lúc sau, Chu Minh Tự tắm rửa xong rồi đi ra ngoài. Cậu mặc đồ ngủ màu đen ngắn tay. Chàng trai có làn da trắng, đôi mắt đen. Nhìn qua có cảm giác lạnh lùng. Còn có chút xa cách. Cậu đi ngang cô. Sữa tắm hương chanh quanh quẩn bên cô. Chàng trai giơ tay lên đo tường. Kệ sách đặt ở đây đi. Tiện cho cậu lấy sách. Cô nói được. Lại nhỏ giọng nói. Cũng không biết gì mua cho tớ cái này làm gì. Tớ cũng không có nhiều sách. Cậu chống vào mép tường. Mí mắt rũ xuống một nửa. Ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua đống sách được đặt ngay ngắn trên bàn cô. Một chồng lớn cực kỳ dày. Là cô mua để đe dọa. Chu Minh Tử. Từng ngắn ngủi xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cậu, vùng cấm sống chung. Nói không với nhân sinh phóng túng. Kiều Diệc Khê cũng nhìn qua đó. Mất tự nhiên ho một cái. Sau đó rời ánh mắt. Dự định đổi chủ đề. Chàng trai đang chống tay lên tường. Cơ thể quá cao. Quần áo rất tự nhiên bị chiều cao kéo lên một đoạn. Kiều Diệc Khê thề. Cô thật sự không cố ý muốn nhìn eo cậu. Nhưng ánh mắt con người trong lúc vô tình không có cách nào thu lại. Nên ngoại trừ việc nhìn thấy nhân ngư tuyến ẩn hiện uốn lượn xuống dưới. Hình như cô còn nhìn thấy một cái. Mép quần, nho nhỏ hẹp hẹp, màu đỏ sậm. Quần ngủ bên ngoài của Chu Minh Tự là màu đen tuyền. Mà vào mùa hè thì chàng trai chỉ mặc hai cái quần. Như vậy màu đỏ sậm này là... Lực công kích trong khoảnh khắc đánh vào cô quá mạnh. Cô không suy nghĩ nhiều. Ngẩng đầu hô lên. Tự thần. Trước nay cô không gọi cậu như vậy. Khiến cho Chu Minh Tự cũng sửng sốt chớp mắt. Chợt hỏi. Đại não của Kiều Diệc Khê như chết máy. Hệ thống tư duy đang offline. Cứ thẳng thừng nhìn cậu. Buột miệng thốt ra. Năm nay là năm tuổi của cậu sao? Con người của cô gái vẫn còn phát sáng. Đưa đầu lưỡi ra liếm cánh môi một chút. Môi dưới lấp la lấp lánh. Ngón tay của Chu Minh Tự giật giật. Giống như ý thức được cái gì đó. Cách trương.